Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 73, Hướng Sở Lưu Hương Đoàn Phim Xuất Phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp thời gian, Tiêu Vân Hải hoàn toàn tiến vào bế quan trạng thái, vẫn luôn cùng Tiểu Lý Phi đao liều mạng trông lúc Hoàng Bác cũng mang về tới tin tức tốt bằng vào hắn ở thử kính trung biểu hiện xuất sắc, đả động gì kính, đạt được hồ thiết hoa nhân vật này 5 ngày sau, Tiểu Lý Phi đao mới mẻ ra lò, đem điện tử bản trực tiếp đưa tới dân sinh nhà xuất bản. Trương Lập Nghiệp chỉ nhìn cái mở đầu cùng kết cục liền hai lời chưa nói, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt hợp đồng. Tiêu Vân Hải phát hiện cái này hợp đồng cùng nguyên hợp đồng không sai biệt lắm, chỉ là ở nguyên lai cơ sở thượng, lợi nhuận gia tăng rồi 5. Tiêu Vân Hải biết tuy rằng chính mình đệ nhất bộ tiểu thuyết đại hoạch thành công, nhưng dân sinh nhà xuất bản tựa hồ vẫn là không yên tâm, sợ chính mình đệ nhị bộ tiểu thuyết có thất tiêu chuẩn, bởi vậy vẫn là lựa chọn cùng chính mình ký kết loại này đối đánh cuộc hợp đồng. Đồng thời lại sợ chính mình không hài lòng, cự tuyệt ký hợp đồng, cho nên lại gia tăng rồi 5. Trương Lập Nghiệp nhìn đến khẽ nhíu mày Tiêu Vân Hải, vội vàng nói. Tiêu tiên sinh, không cần nghĩ nhiều. Tiêu Vân Hải xua xua tay, hơi hơi mỉm cười, nói. Kỳ thật ta thực thích loại này đối đánh cuộc hợp đồng. Một cái cao cấp nhất tác gia ký kết chia làm hợp đồng, chia làm tối cao cũng chính là lợi nhuận 15. Mà ta tác phẩm một khi bán được 500 vạn vốn dĩ thượng, lập tức là có thể bắt được 30, này quả thực chính là vì ta đưa tiền sao. Nói xong, cầm lấy Trương Lập Nghiệp bàn làm việc thượng bút xoát xoát xoát thiêm thượng tên của mình. Trương Lập Nghiệp nhìn đến Tiêu Vân Hải thiêm thượng tên sau, lúc này mới chân chính yên lòng, nói. Thật không dám giấu giếm Tiêu tiên sinh, chúng ta nhà xuất bản có chút đồng chí đối ngài trình độ còn có chút hoài nghi cho nên không dám cho ngài tối cao chia làm hợp đồng. Ta tuy rằng theo lý cố gắng, nhưng là, Tiêu Vân Hải cười nói, không có việc gì, nếu ta về sau lại lần nữa xuất bản tiểu thuyết ta còn sẽ muốn loại này đối đánh cuộc hợp đồng. Ta đối ta tác phẩm là phi thường có tin tưởng, hảo Trương lão sư, dư lại sự tình liền giao cho ngài. Ta liền ngồi chờ lấy tiền ha, Trương Lập Nghiệp cười nói. Yên tâm đi, trưa hôm đó, Trương Lập Nghiệp liền liên hệ nhà xuất bản chuẩn bị xuất bản, đồng thời bắt đầu che trời lấp đất đánh quảng cáo, Sở Lưu Hương truyền kỳ tác giả thiên ngoại khách đem với 10 tháng một ngày phát hành sách mới Tiểu Lý Phi đao kính mời đại gia giang hồ tái kiến. Ở dân sinh võng trên diễn đàn, Trương Lập Nghiệp đem Tiểu Lý Phi đao chương một truyền đi lên, lập tức khiến cho thư mê nhóm oanh động. Ngắn ngủn một giờ, liền có mấy vạn điều bình luận phía sau tiếp trước tuyên bố ra tới, đem dân sinh võng lưu lượng hơi kém cấp tễ bảo. Quang xem chương một liền biết thiên ngoại khách đại đại lại viết ra một bộ kinh điển. Dân sinh nhà xuất bản chạy nhanh, đừng ti em lãng phí thời gian, mau phát hành đi. Còn tuyên truyền cái gì nha? Liền thiên ngoại khách này ba chữ chính là tốt nhất tuyên truyền. Chờ, không kịp, gì thời điểm khai thông internet đặt trước cho ta đính thượng 14, ta muốn đưa người. Ngày hôm sau, dân sinh nhà xuất bản khai thông trên mạng đặt trước một ngày thời gian liền đạt tới 56 vạn bổn, đem Trương Lập Nghiệp cấp nhạc tìm không thấy bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Lập Nghiệp tin tưởng, bằng vào Tiêu Vân Hải này hai bộ võ hiệp tiểu thuyết, võ hiệp đề tài nhất định sẽ một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Đem tiểu thuyết Tiểu Lý Phi đao giao cho Trương Lập Nghiệp sau, Tiêu Vân Hải liền không còn có đi quản. Chuyên nghiệp sự tình nên giao cho chuyên nghiệp người đi làm, đây là Tiêu Vân Hải phi thường thích một câu. Từ Hoàng Bác được đến hồ thiết hoa nhân vật sau, hai ngày này vẫn luôn ở cầm kịch bản cuồng bối, buổi sáng dậy sớm đi ra ngoài luyện tập lời kịch sau khi trở về đối với gương điên cuồng biểu diễn kịch bản tình tiết có khi còn lôi kéo Tiêu Vân Hải hỗ trợ diễn vai diễn phối hợp. Cái này làm cho Tiêu Vân Hải đối này rất là bội phục. Sở Lưu Hương truyền kỳ đoàn phim là vào sáng ngày kia 10 giờ chung ở Hoành Điếm Điện ảnh thành triệu khai khởi động máy cuộc họp báo, Hoàng Bắc lại là đính hôm nay buổi sáng 10 giờ chung phi cơ trước tiên 2 ngày đến mục đích địa Mỹ Kỳ danh rằng xem xét địa hình. Tiêu Vân Hải rất rõ ràng Hoàng Bắc kích động tâm tình cũng không có đi trêu chọc hắn. Nhớ rõ kiếp trước hắn lần đầu tiên được đến một cái vai phụ thời điểm cao hứng mà liên tục 3 ngày ngủ không yên, so sánh với mà nói, Hoàng Bắc xem như tốt. Thẳng đến đem hắn đưa lên phi cơ Tiêu Vân Hải cũng không có nói cho chính hắn là Sở Lưu Hương truyền kỳ tác giả, lại còn có ở bên trong sắm vai một cái nhân vật. Ngẫm lại hậu thiên gặp mặt khi cảnh tượng, không biết Hoàng Bác sẽ là một loại cái dạng gì biểu tình. Hai ngày này, Tiêu Vân Hải vẫn luôn đang xem kịch bản, hắn chỉ nhớ cơ hồ đạt tới đã gặp qua là không quên được nông nỗi, bởi vậy cõng lên trung nguyên nhất điểm hồng tương quan lời kịch đó là phi thường dễ dàng. Bằng hắn hiện tại kỹ thuật diễn, đóng vai trung nguyên nhất điểm hồng hẳn là không có gì vấn đề. Buổi sáng 5 giờ Tiêu Vân Hải cưỡi phi cơ bay đi Hoành Điếm Điện ảnh thành. Tới Kim Hoa quốc tế sân bay thời điểm đã là 7 giờ. Tiêu Vân Hải từ sân bay ra tới, liền nhìn đến vài trăm người chính vây quanh sân bay cửa chung quanh tất cả đều treo đầy tranh chữ, có giơ thẻ bài, có giơ báo chữ to, trường hợp phi thường náo nhiệt. Chung quanh có rất nhiều cảnh sát ở duy trì trật tự, còn có rất nhiều truyền thông cầm camera, microphone, gắt gao mà nhìn chằm chằm xuất khẩu. Nhìn cái này tư thế Tiêu Vân Hải liền biết chính mình trên phi cơ hẳn là có cái minh tinh cùng nhau lại đây. Đường Tiêu Vân Hải ra tới thời điểm toàn trường tức khắc đánh trống reo hò lên, đại gia ngươi ủng ta tễ, điên cuồng thét chói tai. Thái Bình Nhã ta yêu ngươi, Bình Nhã cố lên, chúng ta duy trì ngươi. Đồng thời, đèn flash không ngừng ở Tiêu Vân Hải trước mắt lập lòe, chiếu hắn đôi mắt đều có chút không dễ chịu. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, hắn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên thượng truyền Internet ca khúc khi đối thủ trừ bỏ Hạ Thừa Phong, còn có một cái giống như chính là cái này Thái Bình Nhã. Tiêu Vân Hải quay đầu đi, liền nhìn đến một cái mang kính râm, làn da trắng nõn, dáng người làm tức giận mỹ nữ, phong tư hiểu điệu đi ra, mặt sau còn có hai cái nhân viên công tác vì này lôi kéo hành lý. Tiêu Vân Hải biết nàng hẳn là chính là Thái Bình Nhã, vì thế vội vàng trốn đến một bên cười khổ không thôi. Thái Bình Nhã tự nhiên sẽ không chú ý đến bên cạnh Tiêu Vân Hải, nàng mỉm cười hướng bên cạnh fan vẫy tay, lập tức khiến cho các fan lớn hơn nữa tiếng hoan hô, các phóng viên trong tay camera càng là không cần tiền điên cuồng lập lòe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Bình Nhã vừa đi một bên vẫy tay, đi đến trung gian, đột nhiên thấy bên cạnh một cái xinh đẹp nữ hoa hoa cầm một cái hồng nhạt vòng hoa bị phụ thân giơ hướng nàng kêu gọi, không cấm trước mắt sáng ngời. Nàng lập tức đi qua, làm nữ hài kia cho chính mình mang lên, đồng thời từ nàng phụ thân trong tay tiếp nhận hài tử thật mạnh hôn hai hạ, lúc này mới giao cho nàng phụ thân. Các fan không nghĩ tới chính mình thần tượng sẽ như vậy thân dân, tức khắc toàn bộ trường hợp bạo phát. Kích động rất nhiều, mặt sau vây xem quần chúng sôi nổi về phía trước dũng đi, một cái tễ một cái, đem đằng trước người tễ ở rào chắn thượng. Cái kia giơ hài tử phụ thân hơi kém không ôm lấy hài tử, hắn liều mạng mà kêu gọi tiểu nữ hài cũng ở hoa hoa khóc lớn, nhưng tại đây loại trường hợp hạ ai có thể nghe thấy. Thái Bình Nhã nhìn đến sau, không màng chính mình hình tượng, nhanh chóng bỏ đi giày cao gót, bay nhanh chạy qua đi, đem hài tử một phen ôm ở trong lòng ngực. Kia hài tử phụ thân như chút được gánh nặng cảm kích nhìn Thái Bình Nhã. Làm xong những việc này sau, nàng ôm hài tử từ một cái phóng viên trong tay cầm lấy microphone, hô. Đại gia không cần cấp mặt sau bằng hữu không cần tễ thỉnh bảo trì hào trật tự có thể chứ. Nghe được thần tượng kêu gọi mặt sau người cũng bình tĩnh xuống dưới, sau đó ở cảnh sát duy trì hạ lúc này mới một lần nữa khôi phục trật tự. Tiêu Vân Hải nhìn đến cái này nữ minh tinh hành động trong lòng gật gật đầu thầm nghĩ. Nếu là nàng ở trong vòng có thể vẫn luôn như vậy đối xử tử tế chính mình fan, hơn nữa một ít thực lực như vậy nàng tương lai hẳn là sẽ một mảnh quang minh. Cách chương.